Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 một hồi nói chuyện, khóa gian nghỉ ngơi, Cố Ninh cùng chống quải trượng Cố Ba Ba một mình đi ở sân thể dục thượng. Vào đông ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào bọn họ trên người, có vẻ phá lệ ấm áp yên tĩnh. Đây là cha con chi gian một chỗ thời gian, không có người tiến lên đi quấy rầy bọn họ. Có thể là ăn những cái đó tinh hạch nguyên nhân, ta thân thể so trước kia hảo rất nhiều. Cố Ba Ba hiện tại đi đường muốn trước đem quải đi phía trước một bước, sau đó dùng quải chống đỡ nửa người nhắc tới chân phải bước qua đi. Tuy rằng thoạt nhìn có chút cố hết sức, lại đi được thực ổn. Hắn nói, Cao Duyệt nói ta miệng vết thương khôi phục thực hảo, ngày hôm qua là có thể xuống đất đi lại, hôm nay miệng vết thương đều không đau. Ngươi xem, ta đi nhiều ổn, liền cùng luyện qua giống nhau. Hắn nói còn biểu thị cấp Cố Ninh xem mon sơ. Cố Ninh trong lòng chua xót không thôi, trên mặt lại cười cười. Hảo, ngươi tiểu tâm quăng ngã. Cố Ba Ba ha ha cười nói, yên tâm đi, quăng ngã không, hiện tại trừ bỏ đến chỗ nào đều đến trụ căn quải trưởng ở ngoài, sinh hoạt phương diện không có đặc biệt đại ảnh hưởng. Ngươi xem mẹ ngươi trước hai ngày thời điểm cười đều cười không nổi, hiện tại cười nhiều vui vẻ nột. Cố Ninh theo xem qua đi, Cố Mụ Mụ đang cùng Hồng Tỷ ngồi ở bên kia trên cỏ cùng một cái thượng tuổi lão bà đang nói cái gì, trên mặt đều mang theo thích ý tươi cười. Cảm giác hình như là mặt thế trước kia một cái cực bình thường một ngày. Nơi này hài tử nhiều, phòng học bàn học đều là có sẵn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cho bọn hắn tốt nhất khóa, cho bọn hắn đi học. Ta cảm giác giống như về tới trước kia thời điểm mà ni. Hắn nhìn bên kia sân thể dục thượng vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ, cảm khái nói, lần trước ta đứng ở trên bục giảng, giống như đều là đời trước sự tình. Lại đối với Cố Ninh vui mừng cười cười nói, bất quá này đó hài tử có thể so ta trước kia giáo bất luận cái gì một lần học sinh đều phải ngoan ngoãn nhiều. Cố Ninh trầm giọng nói, hiện tại có thể sống sót cũng đã không dễ dàng. Cố Ba Ba cười nói, ngươi nhìn đến chỉ là hiện tại, ngươi có thể lại xem xa một chút. Chúng ta thế giới này khả năng muốn mấy năm, thậm chí mười mấy năm vài thập niên mới có thể đủ khôi phục hòa bình. Cho đến lúc này, này đó hài tử sẽ trở thành giống các ngươi này một thế hệ giống nhau người trẻ tuổi, khởi động thế giới này. Mà tri thức, đó là bọn họ hòn đá tảng. Cho nên vô luận ở khi nào, giáo dục đều là cần thiết phải tiến hành sự tình. Lấy ta bản thân chi lực có lẽ làm không được cái gì, nhưng là ta có thể ảnh hưởng này đó bị ta giáo dục quá hài tử. Ở bọn họ nhân sinh trên đường điểm một chiếc đèn, có lẽ có thể dẫn đường bọn họ đi lên chính xác lộ. Có lẽ ở tương lai, bọn họ sẽ trở thành giống các ngươi giống nhau ưu tú người. Đây là ta hiện tại làm việc này ý nghĩa. Ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói chuyện, nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Ngươi thật sự là bận quá. Hắn làm bộ trầm trọng thở dài, lúc sau tràn đầy từ ái nhìn Cố Ninh. Ninh Ninh, ngươi hiện tại rất cường đại, Ba Ba thường thường vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là ngươi phải biết rằng, vô luận trước kia vẫn là hiện tại, một người cường đại là xa xa không đủ. Có lẽ có thời điểm chúng ta có thể làm được càng nhiều một ít. Ba Ba quá già rồi, ta hiện tại ở làm sự chính là ta có thể làm nhất có ý nghĩa sự tình. Như vậy ngươi đâu? Ngươi vẫn luôn ở bảo hộ ta và ngươi mụ mụ. thậm chí làm ta cảm giác được là ta và ngươi mẹ trói buộc ngươi tay chân. Hắn lo lắng nói, trước kia ngươi luôn là cái gì đều cùng ba ba nói, nhưng là ngươi chưa từng có cùng ta nói rồi sự tình lần trước. Hắn nhìn Cố Ninh trong ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Ba ba biết, đã xảy ra như vậy, sự tình lúc sau ngươi nhất định đối nhân tính cảm thấy thất vọng. Ngay cả ta, cũng một lần thất vọng, mê mang, chính là Ninh Ninh a. Ngươi nhìn xem những người này, hắn làm Cố Ninh nhìn về phía nơi xa Trương Tiểu Bạch Cao Duyệt bọn. Họ, nói, thế giới này người vốn dĩ chính là như vậy, có rất nhiều người xấu, nhưng là cũng sẽ có nhiều hơn người tốt. Ngươi nhìn đến kia người một nhà sao? Cố ba ba lại chỉ bên kia đang ở bồi một cái nữ hài nhi chơi đùa một đôi tuổi trẻ cha mẹ. Lúc ấy ta cùng lão tam mẹ ngươi còn có phương pháp bốn cái cùng đại đội ngũ đi rời ra. Ta lúc ấy mới vừa tiệt xong chi, là phương pháp cõng ta chạy, mặt sau còn có tang thi đuổi theo. Chính là này người một nhà mạo hiểm hiểm đem chúng ta cứu trở về ra. Bằng không ta liền không ngừng chỉ là vứt bỏ này chân. Thế giới này đã phá hủy chúng ta trong sinh hoạt quá thật tốt đẹp đồ vật. Không bao giờ muốn cho nó hủy diệt ngươi kia viên thiện lương tâm. Quan trọng nhất chính là, Ninh Ninh, ba ba hy vọng ngươi có thể vui sướng. Không cần thử lại áp lực chính mình, dùng mặt khác một loại góc độ đi xem thế giới này. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện nó cũng không như ngươi trong tưởng tượng như vậy hư. Cố Ninh há miệng, thở dốc, theo bản năng muốn cãi cọ cái gì. Nhưng mà cố ba ba lại không có cho nàng cãi cọ cơ hội. Chống quải hướng tới cố mụ mụ bên kia đi qua, đem nàng một mình một người lưu tại này cây hạ. Tựa hồ muốn cho nàng một chút thời gian làm nàng một người hảo hảo nghĩ kỹ. Nàng đứng ở dưới tàng cây nhìn cố ba ba bóng dáng dần dần rời đi. Nơi xa cúi xuống đem trụy hoàng hôn tản mát ra nhu hòa vầng sáng mềm nhẹ chiều vào cố ba ba trên người, làm nàng nhớ tới cố ba ba mỗi ngày đón ánh sáng mặt trời đi trường học bóng dáng. Cũng là như vậy tản ra cũng không lóa mắt quang huy, mang theo một lực lượng mạc danh. Đường lão sư phụ thân dạy cho nàng điều thứ nhất nhân sinh chuẩn tắc chính là thiện lương. Hắn nói đây là trên thế giới này tốt đẹp nhất một loại phẩm chất. Cố Ninh tự nhận là một cái thiện lương người. Mà thế vừa mới tiến đến khi nàng không màng tự thân nguy hiểm từng nhà thông chi những cái đó đối nguy hiểm không chút nào cảm kích hàng xóm. Dọc theo đường đi cứu bọn họ rất nhiều lần, nhưng mà cuối cùng kết cục lại là bọn họ thậm chí đều bùn xỉn với chứng thực một chút nàng hay không thật sự bị cắn, không muốn mạo một chút nguy hiểm, liền như vậy gấp khó dằn nổi lái xe đào tổ. Thậm chí xe thượng còn có nàng thích như vậy nhiều năm người, bọn họ cứ như vậy đem nàng một mình lưu tại nơi đó. Bị tang thi cắn được khi sợ hãi tuyệt vọng, còn có trái tim bị hung hăng thọc thượng một đau cảm giác đau đớn. Mặc dù là hiện tại nàng còn có thể đủ rõ ràng nhớ lại, lúc sau nàng sắc trở nên lạnh nhạt chết lặng. Cái loại này lạnh nhạt chết lặng rất nhiều thời điểm thậm chí cũng không phải vì bảo hộ cha mẹ ân toàn một loại lấy hay bỏ, mà là một loại ác ý trả thù tâm lý. Nhưng mà này cũng không có làm nàng cảm thấy sảng khoái hoặc là vui sướng. Đại bộ phận thời điểm nàng dãy giụa mà thống khổ, phụ thân không chỉ có là nàng phụ thân, vẫn là nàng nhân sinh đạo sư. Ở mặt thế trước nàng cùng phụ thân không chỗ nào không nói chuyện. Nàng sở hữu rối rắm phiền não đều sẽ ở phụ thân nơi đó được đến giải đáp. Có lẽ trên thế giới này phụ thân so chính nàng còn muốn hiểu biết chính mình. Có lẽ hắn đã sớm đã phát hiện chính mình trở nên lạnh nhạt chết lặng. Lại cũng đồng dạng phát hiện nàng dậy giụa, vặn vẹo cùng thống khổ. Tỉ tỉ, một tiếng thanh thúy tiếng kêu vang lên. Một cái tuổi tiểu cô nương đang đứng ở 2 mét nơi xa tò mò lại khiếp đảm đánh giá nàng. Cha mẹ nàng ở nơi xa mỉm cười nhìn, thấy Cố Ninh vọng qua đi, xa xa mà cùng Cố Ninh gật gật đầu. Đây là đã từng đã cứu Cố ba ba kia người một nhà. Nghĩ đến đây, nàng trên mặt biểu tình đó là một nhu. Loan hạ lưng đến đối với tiểu nữ hài nhi nói, ngươi kêu ta sao? Nữ hài nhi có chút thẹn thùng gật gật đầu. Sau đó tò mò lại hưng phấn hỏi, Hướng Hứa còn có Hòa Hòa nói tỉ tỉ ngươi nhưng lợi hại. Nàng hiển nhiên từ Hướng Hứa còn có Hòa Hòa các nàng trong miệng nghe nói Cố Ninh quá nhiều truyền kỳ chuyện xưa. Nhìn Cố Ninh trong ánh mắt sáng long lanh lập lòe sùng bái, ta có thể theo ngươi học như thế nào khoảnh khắc chút quái vật sao? Cố Ninh dừng sốt một chút, sau đó nói, vì cái gì, ngươi còn như vậy tiểu, ta đã 9 tuổi làm, ta chỉ là vóc dáng trường không cao, ta so Hướng Hứa còn đại đâu. Nữ hài nhi vội vàng nói, ta ba ba mụ mụ nói, nếu tỷ tỷ ngươi nguyện ý dạy ta nói, bọn họ đáp ứng ta đi theo ngươi cùng nhau học, nàng nói thanh âm thấp xuống. Ta ra ra nãi nãi đều bị những cái đó quái vật ăn luôn. Ta sợ hãi ba ba mụ mụ cũng bị chúng nó ăn luôn. Ta tưởng theo ngươi học bản lĩnh, liền cùng Hướng Hứa cùng Hòa Hòa giống nhau. Về sau ta liền có thể bảo hộ ba ba mụ mụ. Còn có Hướng Hứa, Hòa Hòa, Ngô Sâm ca ca, Tả Hữu ca ca. Còn có Cố lão sư, nàng nghiêm túc bẻ ngón tay cơ hồ đem nàng có thể kêu đến ra tên gọi người. Tất cả đều đếm một lần. Cuối cùng nàng còn lấy hết can đảm nhìn Cố Ninh nói, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cố lão sư nói, chúng ta này một thế hệ chính là thế giới tương lai. Chờ về sau ngươi già rồi, không có như vậy lợi hại, ta liền có thể bảo hộ ngươi lạp. Cố Ninh nhìn nàng non nớt mà tràn đầy nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, mặc danh cảm động, nàng ngồi xổm xuống thân tới, mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Nàng giòn vừa nói, ta họ Hạ, Hạ Tang, Tang là Tang Diệp Tang. Cố Ninh duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, mỉm cười nói, Tang Tang, vậy ngươi nói chuyện cần phải tính toán a. Hạ Tang đầu tiên là không rõ sừng sốt một chút, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thật mạnh gật đầu một cái nói, ân, sau đó như là một con vui sướng tiểu điểu nhi giống nhau hướng tới cha mẹ bên kia chạy như bay qua đi. Một bên hưng phấn vui sướng kêu lên, tỷ tỷ nàng đáp ứng lạp. Cố Ninh mỉm cười nhìn nàng nhào vào cha mẹ trong lòng ngực. Cha mẹ nàng đối với nàng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Cố Ninh hồi lấy cười, sau đó nhìn phía Cố ba ba Cố mụ mụ phương hướng, phát hiện Cố ba ba chính mỉm cười nhìn nàng. Cố Ninh chậm rãi đối với hắn lộ ra một cái tự đáy lòng mỉm cười. Sau đó nhìn nơi xa treo ở trên đỉnh núi hoàng hôn, phảng phất dỡ xuống gánh nặng, bước chân nhẹ nhàng mà kiên định hướng tới bọn họ đi đến. Hết chương.